Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Chương 581. Tha thứ ta được chứ? 1. Cái gương nhỏ. Hạ Vãn An ra vẻ giữ gian cảnh cáo một tiếng cái gương nhỏ. Sau đó đưa điện thoại di động một lần nữa cất kỹ. Lần nữa đem Hàn Kinh Niên sau khi xuất hiện video từ đầu tới đuôi phát hình một lần. Cái gương nhỏ, ngươi thấy được sao? Bà ba đến cứu vớt mụ mụ, cái gương nhỏ, meo ô. Cái gương nhỏ sữa hung kêu một tiếng. Sau đó liền từ Hạ Vãn An trong ngực tránh ra. Muốn chạy trốn, kết quả cái gương nhỏ còn chưa kịp nhảy nhót. Cổ liền bị Hạ Vãn An nắm chặt, xách về tới điện thoại trước mặt. Cái gương nhỏ, ngươi thấy mưa đạn soát câu nói này sao? Câu nói này thế nhưng là ba ba đối mụ mụ nói a, cái gương nhỏ, meo ô, kêu một hồi lâu. Thấy từ đầu đến cuối thoát đi không được ma chảo, đành phải một mặt phiền muộn mở to màu băng lam con mắt. Ỉu xìu cộc cộc thở dài một hơi, sau đó liền nhận mệnh ghé vào Hạ Vãn An trên đùi. Tiếp tục bị ép ăn thức ăn cho chó. Cái gương nhỏ, tại Hạ Vãn An không biết nói bao nhiêu lần những lời kia lúc. Cái gương nhỏ con mắt thời gian dần qua nhắm lại, video lại một lần phát ra xong. Hạ Vãn An lần nữa điểm trọng phóng. Sau đó tại nàng líu lo không ngừng quá trình bên trong. Nhìn thấy cuối cùng lúc, nàng đem mặt chôn ở cái gương nhỏ lông xù trên lưng. Cái gương nhỏ ta thật rất thích ba ba của ngươi a, mặc dù hắn từng làm qua nhiều như vậy để ta khổ sở sự tình, nhưng ta cuối cùng sẽ bất tranh khí tha thứ hắn. Không so đo xế chiều hôm nay, nhiều như vậy phóng viên đối ta hùng hổ dọa người thời điểm. Ta thật sự có một nháy mắt rất hận ngươi ba ba. Nhưng hắn vừa xuất hiện, sự thù hận của ta liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái gương nhỏ, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất không có tiền đồ? Cái gương nhỏ dường như đã hiểu Hạ Vãn An lúc này thương cảm. Mở to mắt, ủng ục chuyển hai vòng đôi mắt to xinh đẹp. Sau đó liền giật giật thân thể, quay đầu đem miệng tiến đến Hạ Vãn An trên mặt, liếm lấy hai lần. Hạ Vãn An bị cái gương nhỏ liếm có chút ngứa, nhịn cười không được. Cái gương nhỏ, mụ mụ dự định qua mấy ngày đối ba ba tỏ tình. Ngươi sẽ ủng hộ mụ mụ, đúng hay không? Cái gương nhỏ lại liếm liếm Hạ Vãn An mặt, chọc cho Hạ Vãn An lạc lạc cười không ngừng. Tạ ơn cái gương nhỏ hống mụ mụ, để tỏ lòng cảm tạ. Kia cái gương nhỏ, lại bồi mụ mụ nhìn một lần video có được hay không? Nói, Hạ Vãn An liền điểm trọng phóng. Cái gương nhỏ, meo ô, kháng nghị một tiếng. Một chương sữa manh mặt, lập tức trở nên khổ đại cừu thâm. Cái gương nhỏ, Hạ Vãn An lời nhàm tai đem vừa mới nói lời, lại đối cái gương nhỏ khoe khoang thêm tẩy não một lần. Chỉ là lần này, tại nàng nói đến một nửa lúc, cửa phòng miệng mật mã khóa truyền đến ấn phím thanh âm. Ếch, ba ba trở về. Hạ Vãn An vô ý thức bỏ qua cái gương nhỏ, cầm lấy điện thoại di động của mình, hủy bỏ phát ra video. Đợi nàng cái này một hệ liệt động tác làm xong lúc, cửa phòng vừa lúc bị đẩy ra. Hàn Kinh Niên đi đến. Hạ Vãn An vỗ ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Còn tốt không có bị hắn nghe được ta có đang len lén nhìn hắn video. Sau đó Hạ Vãn An vừa dự định đối về nhà Hàn Kinh Niên nói câu, trở về rồi. Ngoặc kép, kết quả nàng lời nói cũng chưa tới bên miệng. Cửa trước chỗ đột nhiên truyền đến, phù phù, một thanh âm vang lên. Cái gương nhỏ bị dọa đến toàn thân lông nổ. Nó chuyển tròn ủng ụp ụp đầu nhìn chung quanh một vòng. Sau đó liền thời gian một cái nháy mắt, nhảy lên đến cửa trước chỗ, meo meo meo, kêu lên. Hạ Vãn An phát giác được cái gương nhỏ tiếng kêu không thích hợp, vội vàng đứng dậy chạy tới. Sau đó nàng nhìn thấy chân sau quỳ trên mặt đất Hàn Kinh Niên. Cái gì gọi là chuyện hay?